Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2.094 oan ra ngõ hẹp 2. Diệp Thiếu Dương sau đó nghĩ đến, hai cái này thổ phỉ bị chính mình buông tha, chưa hẳn cũng là chuyện tốt, có lẽ kết quả càng bị tối nay đêm động phòng hoa chúc. Cái kia nhân hình sát khẳng định hội triển khởi hành động. Đến lúc đó trên sơn trại có thể chạy đi mấy người. Còn thật không biết, có lẽ hai người này cũng là bên trong một trong. Cái này xem bọn hắn mệnh, chờ bọn hắn sau khi đi. Diệp Thiếu Dương tiếp tục lên núi, một đường đi đến sơn trại phụ cận, vẫn lặng lẽ vây quanh trước đó vị trí kia, bò lên trên rào chắn hướng bên trong nhìn, lập tức liền nhìn thấy gian kia đại nhà ngói, cửa phòng mở rộng. Bên trong răng đèn kết hoa, từ hắn cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy một dài dãy bàn, từ gian phòng tận cùng bên trong nhất một mực dọc theo người ra ngoài. Sắp xếp đến cửa phòng phụ cận, trên bàn đã bày một số rau trộn, có bọn thổ phỉ trong đại sảnh đi tới đi lui đến vội vàng. Diệp Thiếu Dương các loại cực kỳ lâu, mãi cho đến trời hoàn toàn tối thấu, cuối cùng nhìn thấy có hai người từ cửa trại phương hướng đánh lấy bó đuốc đến gần. Trong tay dẫn theo mấy cái bao phục, cả người bên trên treo một chuỗi dài pháo chuột. Diệp Thiếu Dương suy đoán hai cái này liền là trước kia xuống núi hai cái mua sắm đồ tốt về sau lại trở về. Hai người này đem pháo chuột bày ở đại sảnh ngoài cửa mặt đất, đi vào nhà giao nhiệm vụ. Sau đó một đoàn người bố trí ở đại sảnh hoành phi bên trên phủ lên hoa hồng. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến ban ngày giống nhau vị trí còn mang theo bạch hoa, lúc ấy cánh cửa này còn ra qua quan tài, lúc này mới xong xuôi tang sự không đến mấy giờ lại thiết lập việc vui. Những này thổ phỉ cũng thật là có thể không cảm thấy hoảng. Tại ở gần ở giữa nhất bên cạnh một cái bàn phía trước ra dáng bày một đôi nến đỏ, sau đó cái kia đại khối đầu đại đương ra quỷ kiến sầu trước ngực quấn quanh lấy hoa hồng, đĩnh đạc ngồi lên. Bên trái khía cạnh ngồi cái kia mặc cẩm y chụp mũ, Diệp Thiếu Dương suy đoán hẳn là cái kia nhị đương ra tiết toán bàn. Sơn trại không ít người, trong đại sảnh không ngồi được, ở bên ngoài trên đất trống cũng bày mấy chục tấm cái bàn. Trên trăm cái thổ phỉ từ trại tử đằng sau từng dãy công trình kiến trúc bên trong đi ra đến, tìm kiếm lấy chỗ ngồi. Nhìn lấy một màn này, Diệp Thiếu Dương không khỏi muốn từ bản thân tại trong đại học tan học thời điểm, tất cả mọi người cùng đi căn tin ăn cơm tình cảnh vẫn là rất giống, mà lại hắn cảm thấy những này thổ phỉ bên trong đại đa số tám thành cũng là mấy người ở một cái phòng, theo đại học túc xá giống như. Bởi vì chỉ là nhìn như vậy đi lên, trên sơn trại công trình kiến trúc căn bản không đủ mấy cái trăm người một người ở một gian. Những người này ngồi vào vị trí về sau, liền bắt đầu bên trên món ăn nóng. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy những này mang thức ăn lên ra hỏa, cũng là thổ phỉ cách ăn mặc, đoán chừng là tìm chút thổ phỉ lâm thời xung làm đầu bếp đầu bếp. Khai tiệc ở giữa, đoàn người đều đứng lên, cầm lấy trước mặt cái bình, đem trên mặt bàn tửu đều đổ đầy. Sau đó thiết toán bàn mở miệng nói chuyện. Bởi vì khoảng cách quá xa, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn nghe không rõ nói cái gì. Muốn đến cũng tám thành là xung làm chủ trì loại hình nhân vật. Quả nhiên chờ hắn nói xong, chúng bọn thổ phỉ cùng một chỗ ồn ào đứng lên. Sau đó quỷ kiến sầu đối bên người một cái hầu hạ tiểu thổ phỉ nói cái gì. Cái này tiểu thổ phỉ rời tiệc ra ngoài, vây quanh đằng sau này hàng công trình kiến trúc phía trước. Bởi vì bên kia không có đèn, Diệp Thiếu Dương thấy không rõ lắm đang làm gì, tựa như là gõ cửa loại hình. Một lát nữa, đã nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh đi đến đại sảnh bên này. Là hai nữ tử, trong tay vịn một người mặc áo dài cô nương, đầu dùng đỏ khăn cô dâu che khuất, chậm rãi đi tới. Diệp Thiếu Dương cách xa xưa, liếc mắt liền nhìn ra trên người nàng sát khí, hình người sát, đến ban đêm, trên người nàng sát khí quả nhưng đã xuất hiện, bất quá nàng không có vội vàng động thủ. Diệp Thiếu Dương suy đoán, nàng đoán chừng là muốn đợi một cái phù hợp thời cơ, không muốn tạo thành quá lớn bạo động, không phải vậy đào tẩu người hội tương đối nhiều, hút máu cũng hút chưa đủ nghiền. Này hai cái vịn nàng cô nương, Diệp Thiếu Dương hoài nghi, đoán chừng cũng là cái nào lo liệu việc nhà cưới đến nàng dâu. Xung làm chuyên gia trang điểm cùng phù dâu, mấy người kia đi vào đại sảnh về sau, những thổ phỉ đó nhóm lập tức liền ồn ào. Hai cái cô nương vịn tân nương tử ngồi vào quỷ kiến sầu bên cạnh qua. Sau đó tại đông đảo thổ phỉ chen chúc ồn ào phía dưới, bắt đầu bái thiên địa loại hình. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nhìn lấy một màn này, tâm nghĩ những thứ này thổ phỉ cũng là thật biết chơi. Còn thật sự cho rằng tìm xinh đẹp như hoa áp trại phu nhân. Hiện tại huyên náo vui mừng, chờ đến thật xảy ra chuyện, nơi này hiện tại nâng ly cạn chén trong đám người, không biết còn có thể có mấy người còn sống. Diệp Thiếu Dương buồn bực ngán ngẩm, bắt đầu quan sát những này thổ phỉ. Đột nhiên phát hiện, ngồi tại quỷ kiến sầu bên tay trái là thiết toán bàn, bên tay phải ngồi một hàng kia, nhưng thật giống như là ăn mặc quân phục, mà lại cao nhất một cái, tựa hồ địa vị rất cao. Quỷ kiến sầu thỉnh thoảng cùng hắn nói chuyện, lẫn nhau mời rượu. Diệp Thiếu Dương rất ngạc nhiên, thổ phỉ ổ bên trong làm sao còn có quân nhân. Nghĩ lại, đầu năm nay rối loạn, cũng liền có thể là kẻ đào ngũ loại hình, không có địa phương qua, cho nên vào rừng làm cướp. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, không biết, thật trùng hợp như vậy chứ. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt, hướng mấy cái kia mặc quân trang trông đi qua, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản là thấy không rõ lắm tướng mạo. Nhìn lấy những người này ngoạm miếng thịt lớn, ăn như gió cuốn, chính mình chỉ có thể ở cái này nằm sấp chờ lấy. Tuy nhiên ăn cơm xong, Diệp Thiếu Dương dạ dày vẫn có chút ụp ụp kêu lên. Cũng may quỷ kiến sầu cũng không có ngốc bao lâu, theo này nữ thi bái thiên địa về sau, bồi tiếp các huynh đệ uống một hồi tửu, liền vội vã không nhịn nổi địa ôm tân nương tử nhập động phòng qua. Hai người động phòng, liền ở đại sảnh đằng sau một hàng kia gian phòng đầu một cái. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy quỷ kiến sầu ôm tân nương tử, lay động nhoáng một cái đi tiến gian phòng, liền biết gia hỏa này giữ nhiều lành ít. Bất quá hắn tuyệt không đáng thương cái này trên tay dính đầy máu tươi thổ phỉ đầu lĩnh. Hắn hiện tại quan tâm là tìm một cái lớn nhất thời cơ thỏa đáng, tiến đến diệt trừ cái kia nhân hình sát. Hiện tại tình huống này, nếu như chính mình nhảy vào đi bắt quỷ, không cần phải nói nhất định sẽ bị những này thổ phỉ đánh thành cái sàng. Chỉ có chờ đợi, lại kiên trì chừng nửa canh giờ. Những này thổ phỉ đại bộ phận đều uống say, đại bộ phận còn tại uống, có đã ngã trái ngã phải địa hướng chính mình phòng ngủ đi đến. Còn có một số chạy tới nơi hẻo lánh tiểu tiện. Diệp Thiếu Dương cảm giác không sai biệt lắm, thế là vượt qua rào chắn, nhảy vào trại tử bên trong, tiềm phục tại chỗ dựa giã bên này trong rừng. Chờ một hồi, có một tên ngâm nga bài hát tới đi tiểu. Diệp Thiếu Dương xông đi lên, tựa như trong tivi thường xuyên diễn như thế, chiếu vào sau cái cổ cũng là nhất trường, trực tiếp làm choáng. Sau đó nhổ áo ngoài khoác trên người mình, lại đem cái này con sâu rượu ném vào trong bụi cỏ qua. Chính mình cũng ở bên trong các loại hồi lâu, cảm giác bên ngoài không có động tĩnh gì, ra ngoài nhìn lên đợi, chỉ có số ít mấy cái bàn người còn tại ăn uống hoàn tù tì. Ta đại bộ phận đều tán, cũng có một số người nằm sấp trên bàn liền ngủ mất, có tại dưới mặt bàn nôn. Diệp Thiếu Dương lặng yên không một tiếng động hướng trước đó quỷ kiến sầu ôm quỷ nàng dâu qua tòa kiến trúc kia đi qua.